Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 37, dạy ta luyện võ. Không phải người Trung Nguyên có tiền, mà là bình thường ra tay trị nhiều như vậy tiền. Thẩm Thành Bình nói, bất kể là cao thủ võ lâm, vẫn là quan to hiển quý, vương tôn quý tộc, chỉ cần ngươi cho nổi giá tiền, bình thường đều có thể đem hắn đầu người mang cho ngươi đến. Chính vì như thế, muốn xin mời bình thường giết người người nhưng là nối liền không dứt. Bình thường từ xuất đạo đến hiện tại, tiền kiếm đã không xuống trăm vạn hai. Người nói một cái tiên thiên cao thủ, còn làm một cái hàng ra tiền theo người đánh nhau, có phải là rất buồn cười? Ngọc Nhi, người không muốn nghe hắn nói hưu nói vượn. Cái kia cái gì tiên thiên cao thủ, căn bản liền nghe đều chưa từng nghe nói. Vừa nghe chính là chém gió. Thanh niên trẻ tuổi kia hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói rằng, ngươi không nên ở chỗ này ăn nói linh tinh, bằng không ta liền muốn đối với ngươi không khách khí. Không khách khí? Thẩm Thành Bình liếc nhìn thanh niên trẻ tuổi kia một chút, nói, ngươi có thể thử xem. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Người thanh niên trẻ nói liền vung đầu nắm đấm muốn hướng Thẩm Thành Bình đánh tới, lại bị Triệu Ngọc Nhi kéo. À đồ, ngươi không nên hồ đồ. Ngọc Nhi, ngươi không muốn ngăn ta, ta nhất định phải giáo huấn tên tiểu tử này. Nói xong, hắn liền tránh ra Triệu Ngọc Nhi, trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình đánh tới. Thẩm Thành Bình tại chỗ bất động, tùy ý đối phương một quyền đánh vào trên người chính mình. Kết quả vẫn không có đụng tới Thẩm Thành Bình quần áo, liền bị Thẩm Thành Bình cương khí hộ thể lập tức bắn bay đến ngoài một trượng đất cát lên. Nếu không có Thẩm Thành Bình hết sức thu lại sức mạnh, lần này là có thể đánh gãy cánh tay của hắn, thậm chí trực tiếp đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Được rồi, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Thẩm Thành Bình không để ý đến bị đánh bay A Đô, xoay người đối với Triệu Ngọc Nhi nói, Triệu cô nương, trước cảm tạ ngươi mang ta đến chợ, ta cũng nên đi về trước. Hiện tại sốt ruột trở về làm gì? Triệu Ngọc Nhi nói thẳng, ngày hôm nay đánh nhau thắng, thu hoạch không nhỏ, chính phải cố gắng chơi ăn mừng một trận, người cũng một đứng lên đi. Mắt thấy Thẩm Thành Bình có một ít do dự, Triệu Ngọc Nhi trực tiếp nhưng là trực tiếp nắm lấy Thẩm Thành Bình vai, nói, người cũng tới đi, ta nhiều giới thiệu vài bằng hữu cho người biết, cẩn thận. Đi chết đi. Nguyên lai vừa lúc đó, cái kia A Đồ mắt thấy Triệu Ngọc Nhi như thế khuyên bảo Thẩm Thành Bình, tựa hồ là lòng đố kỵ công tâm, đột nhiên móc ra một cây chủy thủ, nhắm ngay Thẩm Thành Bình sau lưng liền chọc vào lại đây. Thẩm Thành Bình thoáng một bên thân, ngón tay cùng nhau, chân khí thôi thúc, lập tức A Đồ chủy thủ liền bị định ở Thẩm Thành Bình trước người mấy tấc vị trí. Mặc dù là A Đồ dùng hết toàn thân sức mạnh, cũng không cách nào để cái kia chủy thủ di động mảy may. Oành, dùng chân khí hơi khẽ chấn động, lập tức liền đem A Đồ lần thứ hai đánh bay. Thẩm Thành Bình ngón tay một điểm, cái kia chủy thủ liền đảo ngược lại rơi xuống Thẩm Thành Bình trên tay. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình dùng dao quay về A Đồ nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ nghe được bá, một thanh âm vang lên. A Đồ bên người đất cát trực tiếp bị kiếm khí chém ra đến rồi một đạo rãnh vú sâu hoám. Khoảng cách A Đồ bên tai không đủ nửa tấc. Xem ở Triệu cô nương trên mặt, ta lần này liền vòng qua ngươi một cái mạng. Lần sau ngươi nếu là còn dám ra tay với ta, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Thẩm Thành Bình thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng chấn động đến mức A Đồ đầu óc trở nên mơ màng. Từng trận đau đầu. Lập tức vội vàng nói, ta biết rồi, nguyên lai ngươi thật sự như thế lợi hại a. Triệu Ngọc Nhi nhìn Thẩm Thành Bình vừa mới liên tiếp biểu hiện, cũng là giật nảy cả mình. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng ta có điều là ở lung tung khoác lác sao? Thẩm Thành Bình cười nhìn Triệu Ngọc Nhi nói, ai bảo ngươi nói như vậy mơ hồ, muốn để ta tin tưởng cũng khó a. Triệu Ngọc Nhi nói thẳng, ở trong sa mạc ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi người lợi hại như thế. Không nghĩ tới ngươi xem ra không một chút nào cường tráng. Trên thực tế nhưng như thế lợi hại a. Xác thực, Đại Mạc bên trong hầu như không có cái gì nội gia cao thủ. Càng không cần phải nói tiên thiên cao thủ. Có điều Tây vực bên trong, nhưng là có một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn lúc trước cùng ông nội ta Dịch Vân đồng dạng là thiên hạ ba đại cao thủ một trong. Sau đó cùng ông nội ta quyết đấu, đánh ròng rã 7 cái canh giờ, cuối cùng còn đứt đoạn mất ông nội ta hai chân. Tây vực còn có người lợi hại như thế a? Ta xưa nay chưa từng nghe nói. Như vậy ngươi đến Đại Mạc chính là muốn đến Tây vực người này sao? Tất nhiên là không, Thẩm Thành Bình nói. Bây giờ võ công của ta nhiều nhất cùng ông nội ta năm đó tương đương. Người kia mấy chục năm trước liền có thể chiến thắng ông nội ta. Đến hiện tại võ công càng không biết tiến bộ đến cỡ nào mức độ. Hiện tại ta e sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Ta đến Đại Mạc là có chuyện quan trọng khác. Thẩm Thành Bình trong lòng biết ở luyện thành thức thứ 8 bát kiếm tề phi trước. Chính mình hơn nửa không phải Tiêu Dao Vương đối thủ. Cũng không có lập tức cùng đối phương luận võ ý nghĩ. Nói đến chỗ này, hắn chuyển qua đề tài nói. Được rồi, không muốn đều là nói chuyện của ta. Nếu muốn chúc mừng, vậy thì quên đi trên ta đi. Vừa vặn cũng làm cho ta mở mang kiến thức một chút ở các ngươi Đại Mạc tiệc rượu lúc hình dáng gì. Tốt, ta để ngươi nếm thử ta làm dê nướng chân. Triệu Ngọc Nhi vị trí chính là một cái tụ cư bộ lạc nhỏ. Có chừng 200-300 người. Thủ lĩnh chính là mẫu thân của Triệu Ngọc Nhi. Đại gia ở trong bộ lạc mở lên tiệc rượu. Bộ lạc cô gái trẻ ở lửa trại theo âm nhạc bên nhảy lên đến rồi vũ đạo. Triệu Ngọc Nhi ngồi ở Thẩm Thành Bình bên cạnh. Cho Thẩm Thành Bình rót một chén rượu. Nói, đến, cùng làm một trận này một bát đi. Được, Thẩm Thành Bình cũng không có khách khí. Bưng lên bát liền uống một hớp. Lập tức liền có một ít cau mày. Này cay độc rượu cùng mềm mại rượu đế hoàn toàn khác nhau. Hắn đời này vẫn là lần thứ nhất uống. Vì lẽ đó có một ít không thích ứng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Triệu Ngọc Nhi nói, rượu này ngươi không có uống qua đi. Là Đại Mạc mã nãi rượu. Cùng các ngươi Trung Nguyên rượu không giống nhau. Mùi vị làm sao? Ân, xác thực là hồi lâu không có lĩnh hội quá cái cảm giác này. Thẩm Thành Bình cười nói, có một ít xa lạ, lại có một ít hoài niệm. Ngươi người này, nói chuyện làm sao kỳ quái như thế? Ta làm sao có chút nghe không hiểu? Ai, quên đi, chúng ta đi khiêu vũ đi. Triệu Ngọc Nhi thoải mái nói, ân, cũng được, ngoặc kép, ngày này trời vừa sáng. Thẩm Thành Bình cầm một cái gỗ, lấy chỉ làm kiếm tại đây cái gỗ trên điêu khắc lên. Bây giờ Thẩm Thành Bình đã đem danh kiếm sơn trang võ công chiêu thức thông hiểu đạo lý. Đến bây giờ cảnh giới, ngoại trừ công lực tích lũy cần mỗi ngày khổ công ở ngoài, càng quan trọng chính là trên tinh thần tu luyện. Điêu khắc mộc nhân cũng là một hạng rèn luyện phương pháp. Theo Thẩm Thành Bình ngón tay xẹt qua, một cô gái tượng gỗ cũng đã dần dần thành hình. Vào lúc này, một đôi tay che khuất Thẩm Thành Bình con mắt, mang theo vài phần ý cười nói, người đoán xem ta là ai? Triệu cô nương, ta đã sớm nghe được là tiếng bước chân của ngươi. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Lấy công lực của ta, chu vi trong vòng 10 trượng, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được cảm nhận của ta. Hừ, các ngươi luyện võ cũng thật là thuận tiện đây. Ta nhưng là một chút cũng nghe không hiểu. Không bằng ngươi cũng dạy ta luyện võ thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.